Siêu Việt Tài Chính, chương 243, điều kiện mở công ty. Góc truyện audio.com, sau khoảng một thời gian ngồi trên xe. Khải Huy đưa mọi người đến nơi mà Thiếu Kiệt đã cho địa chỉ. Cánh của dao bên ngoài, ở trong thấy được nhưng khối vuông gạch lát sân được bao quanh bởi cỏ. Trên con có một dãy bóng mát chiếu rọi xuống bởi những dây leo của giàn mướp. Cả bốn người xuống xe Thiếu Kiệt đến nhấn cái nút màu đỏ của chuông cửa phía trước. Một người làm đi trong nhà ra nhìn qua cửa hỏi. Các cậu kiếm ai, cháu tới gặp dì Huyền Thanh và Nhật Huy, dì Thanh có cho cháu địa chỉ nhà mình, lúc này một cậu nhóc đang đạp chiếc xe mày xanh chơi trong nhà nhìn ra thấy người nói chuyện với cô người làm cậu nhóc vui mừng nhảy xuống khỏi chiếc xe. Hướng trong nhà gọi, mẹ ơi anh Thiếu Kiệt tới chơi kia, nói rồi cậu nhóc chạy ra ngoài sân, còn nói, với cô người làm, để cháu mở cửa, không được để cháu mở cửa cho anh Kiệt. Người làm thấy Nhật Huy như thế cũng nhìn Thiếu Kiệt đây là lần đầu bà thấy Nhật Huy đối với người lạ như thế. Nhật Huy chạy ra tới cửa của nhà mình dùng thân hình nhỏ bé của mình mở cách cửa lớn nhất có thể. Nhưng nói mở ra nhưng chú nhóc chỉ mở vừa đủ cho một người qua thì bỏ ra chạy tới chân Thiếu Kiệt. Anh Kiệt hôm nay tới chơi với Nhật Huy, mẹ không cho Nhật Huy đi học vì sợ Nhật Huy lây bệnh cho bạn khác. Thiếu Kiệt cũng cười ngồi xuống, nựng mặt Nhật Huy một cái, rồi vỗ vai cậu nhóc nói. Nhật Huy khỏe không nè, hôm nay biết Nhật Huy ở nhà anh dẫn bạn lại chơi với Nhật Huy nè. Hà Vi lúc này mới dẫn Tấn Phát đến trước mặt hai người. Thiếu Kiệt nhìn Nhật Huy với Tấn Phát nói, đây là anh Tấn Phát ở chung nhà với anh Nhật, Huy chơi cùng với Tấn Phát nhé. Hai đứa nhóc gật đầu, Nhật Huy cầm tay của Thiếu Kiệt và Tấn Phát kéo vào nhà. Nhìn thấy cậu nhóc như thế Thiếu Kiệt ẵm cậu nhóc lên bước vào trong nhà. Huyền Thanh đi từ trong nhà ra thấy Thiếu Kiệt đang bế Nhật Huy nên cũng cười với hắn nói. Cháu tới rồi đấy à, Nhật Huy nó ngủ dậy nghe cháu tới cứ nhìn ra cửa hoài thôi. Vâng không sao cô đấy là bạn gái cháu Hà Vi, còn đây là bạn và kiêm luôn nhân viên của cháu Trương Hảo. Anh này là Chu Thương hiện tại đang làm bên công ty của cháu. Còn kia là Khải Huy tài xế xe của Hà Vi, chú nhóc này là Tấn Phát cháu đem tới chơi chung với Nhật Huy. Thiếu Kiệt giới thiệu sơ lược qua từng người. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt giới thiệu mình là bạn gái hắn cũng ngại ngùng. Nhìn qua Hà Vi một lúc Huyền Thanh cũng gật đầu, bởi nhìn sao cô nàng Hà Vi này có một khí chất cá tính. Thích hợp với cậu nhóc Thiếu Kiệt này, thôi mọi người vào nhà đi nào đứng ngoài này nói chuyện cũng không hay. Dì mở cửa cho cậu ta đánh xe vào nhà luôn, Huyền Thanh quay lại nói với người giúp việc của mình, dù sao Khải Huy đi cùng với những người Thiếu Kiệt nếu để cậu ta ngồi ngoài xe đợi cũng thấy không phải. Mà sân lại rộng với phần có gian cây che mát nên cũng được xem là nơi nghỉ ngơi tốt. Theo chân Huyền Thanh vào trong nhà, Thiếu Kiệt thấy được đồ chơi được bày ra khá nhiều, không như nhà hắn không có gì để cho Tấn Phát chơi. Chỉ có thể tận dụng sân để chơi một ít trò chơi vận động. Thiếu Kiệt lúc này nhìn Nhật Huy đang tựa vào vai mình nói với cậu bé. Em xuống chơi với Tấn Phát nhé, ở nhà anh không có đồ chơi cho Tấn Phát chơi, em nữa đấy Tấn Phát Nhật Huy đang bệnh phải biết nhường em biết không? Vâng em biết rồi anh, Kiệt em được chơi đồ chơi này hả? Tấn Phát gật đầu đáp lại Thiếu Kiệt với giọng điệu thắc mắc bởi trước mặt cậu khá nhiều đồ chơi. Ngày thường không được thấy, hay chỉ được thấy người khác chơi, giờ ở trước mặt mà mình lại được chơi những thứ này rất thích thú sợ lại chỉ phải nhìn Nhật Huy chơi. Anh Kiệt nói thì anh được chơi mà anh ngồi xuống đi em có nhiều siêu nhân lắm siêu nhân gao cũng có nữa nhiều lắm. Còn có cả đĩa phim siêu nhân nữa, anh Tấn Phát xem không em mở cho xem. Vừa nói Nhật Huy lại tivi với đầu DVD lấy remote bấm bỏ đĩa vào và bật chuyển video cho tivi một cách thuần thục. Thiếu Kiệt thầm cười xem ra cậu nhóc làm việc này không ít lần. Nhìn hai đứa nhóc vừa chơi đùa vừa xem phim siêu nhân Thiếu Kiệt ngồi xuống bộ bàn ghế trong nhà cùng với mọi người. Huyền Thanh lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt cười, nói, sao cháu định qua Singapore kinh doanh sao? Vâng cháu định qua bên đó mở công ty dưới dạng tư nhân. Không biết bên đó có những yêu cầu nào với việc thành lập công ty không cô Thiếu Kiệt cũng không vòng vỏ hắn muốn biết thủ tục sớm chừng nào càng tốt chừng đó để cho Chu Thường và Khương Đào có thể chuẩn bị một cách toàn diện nhất cho hắn. Bên đó luật cũng nhiều nhưng không phức tạp lắm chủ yếu gồm ba thứ nhất mà cháu nên biết. Vừa nói Huyền Thanh mở cái tủ trên TV lấy một bộ hồ sơ khá nhiều giấy tờ chọn ra vài tờ nói. Với mô hình công ty thì có mô hình Private Limited Liability Company là loại hình phổ biến tại Singapore. Đây là loại hình doanh nghiệp mà các chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản nợ hữu hạn trong phần vốn góp tại doanh nghiệp. Còn với đối tượng thì có thể cháu hơi gặp rắc rối. vì công dân, hoặc thường trú nhân, SPA, hoặc người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên mới có quyền thành lập doanh nghiệp tại Singapore. Thiếu Kiệt nghe xong điều này hắn cũng chỉ mỉm cười, những chuyện này không phải là lạ, hắn cũng chỉ chuẩn bị bước qua tuổi 17, nếu mà hắn thành lập được công ty tại quốc gia thì cũng không nhờ người khác đứng tên. Xem ra cũng không sai biệt lắm với trong nước, nhưng mà có điều gì chú ý không cô? Ừ, về vấn đề này thì cũng có không ít đi 8 điều. Thứ nhất là tên gọi của công ty. Về nguyên tắc, tên gọi của công ty phải được đăng ký và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Thiếu Kiệt thấy tên gọi công ty không có gì phải bàn, hắn đang gây dựng một công ty mà chỉ có hắn tạo ra, mà công ty này nếu đúng theo thời gian ở hiện thực không biết đã có người nào thực hiện chưa thôi. Người điều hành doanh nghiệp theo luật, công ty Singapore phải có tối thiểu không một người điều hành là người bản địa. Được hiểu hoặc là công dân Singapore, thường trú nhân, PR, hoặc người được cấp thẻ Interpass Employment Pass hoặc Dependent Pass. Người đó tối thiểu 18 tuổi, không phải là người đã từng phá sản hoặc mất tư cách kinh doanh do vi phạm pháp luật trong quá khứ. Đồng thời, luật không yêu cầu người điều hành nhất thiết là cổ đông của công ty. Nghe điều này Thiếu Kiệt nhíu mày, bởi vì kiếm người bản địa trong việc điều hành thì có vẻ như khó khăn đối với hắn. Chuyện này người nước ngoài không được sao cô? Cô cũng không chắc, nhưng chắc là không. Nhưng không sao hết, người đứng tên công ty điều hành công ty có thể chuyển giao được khi công ty cháu được chấp thuận thành lập sau 2 tháng. Việc này cô đã làm rồi đấy. Huyền Thanh thấy Thiếu Kiệt lo lắng cho việc này, nên cũng nói với hắn, bởi vì bà cũng áp dụng việc mướn người đứng tên công ty, sau khi công ty được chấp thuận thì giao trả lại quyền hành cho bà. Còn về điều thứ ba là cổ đông của công ty, một công ty theo mô hình này có số cổ đông tối thiểu là 1 và tối đa là 50. Giám đốc và cổ đông của công ty có thể cùng một người và ngược lại. Luật cũng cho phép cổ đông 100 là người bản xứ hoặc người nước ngoài. Xem ra điều này cũng không phải khó, chỉ cần cổ đông là người nước ngoài hết là được, nhưng vẫn là theo các của Huyền Thanh với việc thành lập công ty là người điều hành thuộc người của nước bạn. À, còn cái này mới quan trọng này. Theo chương 171 luật về công ty tại Singapore, tất cả các công ty đều phải chỉ định một chức danh thư ký trong phạm vi 6 tháng kể từ ngày thành lập. Trường hợp công ty duy nhất một chủ, một cổ đông thì người đó cũng không được kiêm nhiệm chức danh thư ký. Thư ký bắt buộc là cư dân thường trú tại Singapore. Xem ra họ ngăn chặn tình trạng báo cáo thuế của các doanh nghiệp nước ngoài đây mà. Thiếu Kiệt nghe nói bắt buộc thư ký phải là người Singapore thì cũng cười cười. Quốc gia nào cũng vậy, người của họ vẫn đáng tin hơn người nước ngoài. Việc thư ký là người mang quốc tịch Singapore để ngăn chặn tình trạng báo cáo thuế và các thứ liên quan một cách công khai cho nước họ. Gật đầu như xác nhận điều này, Huyền Thanh mới nói tiếp. Công ty thành lập có số vốn góp tối thiểu, một mức vốn góp có thể tăng bất kỳ thời điểm nào sau khi công ty đi vào hoạt động. Và công ty phải có địa chỉ xác định, không chấp nhận hình thức địa chỉ văn phòng qua hộp thư. Việc này cháu có thể thuê văn phòng hoặc địa chỉ nhà riêng nào đó cũng được, vậy chỉ cần mình ký kết hợp đồng thuê một căn nhà nhỏ cũng đủ làm cái địa chỉ nhận thư trong chuyện này, nên không khó lắm có thể làm được. Thiếu Kiệt nói ra ý nghĩ của mình, có thể hắn cũng chỉ thuê một căn nhà nào đó đủ điều kiện. Khi mà đấu thầu game thành công mới phát triển thành một công ty có địa chỉ và trụ sở lớn hơn. Ừ, điều này khá đơn giản, nhưng nếu nói Singapore là thiên đường thuế thì đúng là vậy, bởi thuế và lệ phí đăng ký thành lập công ty tại Singapore được đánh giá là có sức hấp dẫn nhất khu vực do chính sách miễn giảm và thuế suất thấp. Bảng sau mô tả thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất giảm dần và mức thuế hiện tại là khoảng 18 cho năm 2009 cô mới nhận báo cáo bên đó đây. Mỗi năm càng giảm dần, Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc mới nói với Huyền Thanh, như thế việc thành lập công ty bên đó cũng không khó lắm, chủ yếu là đáp ứng đủ điều kiện là xong. Nó không khó như ở nước ta, nhưng có nhiều thứ cô cần cháu chú ý, cháu phải thông qua một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký thành lập. Luật Singapore không cho phép cá nhân người nước ngoài tự đăng ký thành lập công ty, không có quy định bắt buộc nào đối với việc áp dụng chế độ visa đi lại nếu cháu chỉ thuần túy mở công ty tại Singapore nhưng chưa có kế hoạch chuyển đến làm việc tại đây. Cháu phải được tự chủ trong việc điều hành công ty từ nước ngoài cũng như ra vào. Nhập xuất cảnh, với visa dạng du lịch bất cứ khi nào để giải quyết công việc của công ty, tuy nhiên, đề nghị lưu ý cháu phải chỉ định một người bản địa làm người điều hành theo quy định của luật, phải có ít nhất một người bản địa trong công ty. Nếu cháu có dự định chuyển đến Singapore để điều hành công ty, bắt buộc bạn cần đăng ký để lấy giấy phép lao động dạng Employment Pass hoặc Entrepreneur Pass. Khi bạn đã có giấy phép lao động, cháu có thể điều hành công ty với tư cách là người bản xứ, như vậy thông thường các nhà đầu tư nước ngoài thuê tạm thời một giám đốc điều hành và sự chuyển giao trách nhiệm quản lý sẽ thực hiện khi nhà đầu tư đã được cấp giấy phép lao động. Về nguyên tắc, mọi hoạt động của công ty không cần sự hiện diện của cháu ngoại trừ các trường hợp như mở tài khoản ngân hàng, Huyền Thanh lặp lại một lần nữa đối với việc thành lập công ty cho Thiếu Kiệt hiểu. Dù những điều này tuy đơn giản nhưng vẫn có thể gặp phải vấn đề không đáng có. Cũng không khó mấy như cháu nghĩ nhưng dù sao chắc cháu phải nhờ đến cô rồi. Khoảng trước Tết cháu sẽ đi Singapore cùng với những người ở đây, cô xem có thể giúp cháu không? Thiếu Kiệt thấy việc mời Huyền Thanh giúp mình trong việc này cũng tương đối dễ hiểu. Hắn chưa biết về đất nước bên kia nhiều như Huyền Thanh. Bà có kinh nghiệm đi lại giữa hai nơi cũng có một số ít quan hệ nhất định, việc mời bà làm người giúp hắn cũng không có gì là lạ. Gần Tết cô cũng sẽ phải qua bên đó xem xét tình hình công ty bên kia. Nên đi cùng cháu vẫn là không có vấn đề gì đáng nói. Nhưng mà cháu quyết định kỹ chưa thế? Cháu quyết định khá kỹ lưỡng nhưng mà sao cô lại hỏi cháu vấn đề này? Cháu thấy khởi nghiệp ở bên đó tốt mà. Nghe Huyền Thanh hỏi mình như vậy, Thiếu Kiệt cũng thắc mắc tại sao bà lại có câu hỏi không liên quan như thế này. Thở dài một hơi như khá buồn, Huyền Thanh mới trả lời Thiếu Kiệt. Về việc cháu khởi nghiệp qua sinh mở công ty rồi đóng thuế bên này, cô nghĩ nên cân nhắc vì tiền đó sẽ được dùng để xây dựng xã hội bên sinh, cháu vẫn sống ở đây thì như kiểu là mang tiền đi cho không hàng xóm. Cô ơi, nếu cháu ở bên này khởi nghiệp, lĩnh vực của cháu không nhưng có nguy cơ bị các công ty lớn đè bẹp mà còn không cạnh tranh nổi nữa. Nên cháu phải quyết định như thế thôi. Thiếu Kiệt nhẹ lòng, thì ra Huyền Thanh vẫn tiếc nuối vì việc khởi nghiệp của Thiếu Kiệt, nên ăn nên làm ra thì xem như đóng thuế cho người khác mà nước mình không được gì. Ừ, không phải chỉ cháu không thôi. Rất nhiều nước, rất nhiều người có ý tưởng đều chọn nơi này làm nơi khởi nghiệp. Nhưng cháu thì cô chắc cháu chỉ qua đó kiếm tiền thêm thôi. Khởi nghiệp với cháu đã khá lâu rồi. Lần này định chơi lớn hơn một chút, đem tầm nhìn phóng ra thế giới phải không? Huyền Thanh cũng hiểu lần này Thiếu Kiệt hắn ra nước ngoài, là phát triển thêm, bởi với đầu óc của cậu nhóc trước mặt mình cô hoàn toàn không đánh giá được. Vì những ý kiến của hắn bà đã áp dụng thử không những được mà chuẩn bị đang có kết quả khả quan hơn. Cô cứ nói thế, nhưng mà cháu phải xác nhận điều này là đúng thôi. Việc hạn chế tầm nhìn còn quá nhiều, một thứ phải đi trước 10 năm mới theo kịp thời đại khi nó sản xuất ra. Cháu cũng vậy, lần này cháu muốn đi ra bên ngoài bước thêm một bước, không còn nằm ở trong quốc gia nữa. Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ nhất thời của mình thông qua việc nói chuyện với Huyền Thanh. Hắn hiểu chỉ cần bà đồng ý giúp hắn thì công ty này sẽ đi đến sự phồn thịnh của nó sau này. Từ thanh niên nên ra ngoài mở mang tầm mắt, sau này đem như thứ thấy được về giúp quốc gia. Cháu nói không sai, phải đi trước thời đại mới, là người đi đầu không phải chỉ biết theo sau người khác. Cách chương.